Pokemon Kaito Izumi, chương 442. Cửa ải đầu tiên thu phục. Góc truyện audio.com. Một buổi tối vô vị, khi ánh mặt trời ngoi lên, Kaito mở mắt mình ra, hít một hơi thật sâu, tiếp đấy mang theo đầy đủ đồ đạc cá nhân chuẩn bị để bắt đầu màn huấn luyện thú vị của nơi này. Cũng không biết là bọn họ có cho mang theo đồ đạc cá nhân hay không, nhưng chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất. Raska và hai người còn lại vẫn đang ngái ngủ. Lúc đi ra khỏi khu tập thể, Kaito chỉ nhìn thấy 4-5 người đã sẵn sàng tinh thần cho ngày hôm nay, và trong số họ bao gồm cả Kento và Hazura. Kaito không tính lại gần bắt chuyện, dù rằng bài huấn luyện không nói rõ là một cuộc đối đầu gay gắt nhưng ít nhất bọn họ cũng được tính là đối thủ. Giao tiếp khi không cần thiết không phải điều Kaito hay làm. Mọi người bắt đầu đi đến nhà ăn tập thể và điền đầy bữa sáng của mình, tầm khoảng nửa tiếng sau tất cả 14 người đều tập trung đông đủ. Sau đấy Drazely liền gọi 14 người đi tới quảng trường lớn ở bên trong gia tộc Dra, nơi này có rất nhiều đồ đạc có vẻ là được dùng cho ngày hôm nay. Đầu tiên Drazely vỗ tay và nói, mọi người hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, trước hết là đem toàn hộ hành lý và ba lô để lại tại đây, mọi người chỉ được phép mang theo đồ vật mà bọn ta chuẩn bị. Chỉ có 14 người, có không ít người chuẩn bị sẵn mọi thứ như Kaito, bọn họ đều đưa hết đồ vật bỏ ra ngoài, coi như có kiểm tra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mỗi người chỉ được phép mang theo 6 cái Pokebo của mình, một bộ quần áo, cái chuông mà 3 ngày trước Drazely phát cho. Tiếp đến, Drazely cầm lấy một quả Pokebo màu cam nói chuyện, trên quả Pokebo có ký hiệu chữ D rất khí thế, hẳn là đại biểu cho Dragon. Đây là Pokebo đặc chế của chúng ta, gọi là D Pokebo, được dùng trong những buổi huấn luyện đặc biệt, mỗi người được phép mang theo 10 cái D Pokebo, từng người bước lên nhận lấy. 14 thành viên tham gia huấn luyện đều tò mò nhìn vào các quả Pokebo màu cam mới lạ này. Từng người một bước lên nhận đủ số Pokebo được cấp, sau đấy Drazely mới giải thích tiếp. Cửa ải đầu tiên, ở khu rừng bên ngoài, sẽ có tổng cộng 9 cái lãnh thổ thuộc về 9 loại Pokemon mạnh mẽ, kế bên con hồ cũng có 6 loại Pokemon hung dữ được ghi chép. Sau đây là danh sách các Pokemon mà mọi người phải quan tâm. Đầu tiên, Dragonite, Garchomp, Kudra, Haxorus, Salamence, Tyranitar, Noivern, Flygon, Altaria. Khu vực con hồ bao gồm Slowbro, Slowking, Unrin, Empoleon, Gyarados, Ferroligatr. Nhiệm vụ của các ngươi là thu phục các Pokemon được nêu tên ở phía trên, điều kiện là các Pokemon đấy có đẳng cấp vượt trên 70 tính 1 điểm, Pokemon có đẳng cấp từ 80 trở lên tính 2 điểm. Không được phép thu phục một loại Pokemon 2 lần. Các D Pokebo được cấp cho chỉ được phép dùng một lần, dùng sang lần thứ hai không được tính. Thu phục và kiếm đủ 7 điểm với 10 trái D Pokebo là nhiệm vụ của 14 người các ngươi. Không được phép hoạt động theo nhóm, thời gian cho cửa ải này chỉ kéo dài trong vòng lâu nhất 3 tuần, tức là 21 ngày, hãy cẩn thận cho từng lựa chọn của các ngươi. Sau thời gian quy định, những ai không hợp cách đều sẽ bị loại, đã có nhiều trường hợp toàn bộ thành viên tham gia huấn luyện đều dừng ở vòng 1, đừng có lơ là. Ai còn có vấn đề gì không? Razzoli nói xong quay sang nhìn những đứa trẻ phía trước mình. Quả nhiên sau khi nghe xong yêu cầu của bà, ý chí chiến đấu có hai bên chênh lệch rõ ràng. Đối, góc truyện audio.com, với những người đầy đủ tự tin vào thực lực của mình, việc này không làm bọn họ cảm thấy lo sợ, mà ngược lại cảm thấy tràn đầy tự tin. Còn đối với những người cảm thấy mình chưa đủ mạnh, kêu bọn họ khiêu chiến và thu phục các Pokemon đẳng cấp trên 70, thậm chí là trên 80 quả nhiên là điều kinh khủng. Hơn nữa trình độ khó khăn còn cao như vậy, Pokemon đẳng cấp thiên vương có thật sự dễ thu phục như vậy sao? Nhất là ở trên địa bàn của đối phương, có biết bao nhiêu Pokemon khác cản trở, đấy là một chuyện, còn một chuyện khác bọn nó đánh không được chẳng lẽ không chạy được sao? Một khi đã trêu chọc đến lãnh thổ của loài Pokemon nào, điều đó đồng nghĩa ngươi đã mang thù với toàn bộ Pokemon trong lãnh thổ đó, bởi vì chỉ có 14 thành viên tham gia, nhớ hết 14 người thật sự rất đơn giản. Ta có câu hỏi, vậy vấn đề đồ ăn và nước uống? Kaito hỏi ra nghi vấn của mình, hành trang đều đã bị thu giữ, vậy tiếp đó 21 ngày bọn họ phải ăn cái gì? Tự mình xử lý, Razzoli lạnh lùng như đinh đóng cột nói. Vậy các thành viên tham gia huấn luyện có được phép trở lại khu vực này không? Lần này đến lượt Kento hỏi, vấn đề này ảnh hưởng đến một vài chiến lược của một vài người. Hoặc là khi ngươi hoàn thành được phần huấn luyện đầu tiên, nếu không, trở lại khu vực này quá một tiếng đồng hồ, các ngươi cũng bị phán định là bỏ cuộc, Razzoli lắc đầu trả lời. Từng người lần lượt đưa ra thắc mắc của mình, sau đấy 10 phút toàn bộ các thành viên tham gia buổi huấn luyện đều được đưa ra ngoài. Không mang theo bất cứ đồ đạc gì, kể cả Mega Stone đều bị lấy lại, điều này sẽ làm giảm thực lực của các huấn luyện gia. mang theo 6 cái Pokebo của mình, có rất nhiều người mang theo nhiều Pokebo thì cần phải lựa chọn. Giống như Kaito, cậu cũng phải lựa ra các Pokemon cần thiết để tham gia huấn luyện. Lurs là không thể thiếu, Tyranitar và Lucario là thực Luce chủ đạo, Salamence để cưỡi và phi hành, còn Greninja để thám thính, cuối cùng là Chansey phục vụ cho chữa trị. Kaito gọi ra các Pokemon của mình, giải thích. Brian có chút tiếc nuối, Lucario lại gần an ủi, bên cạnh đó Talonflame có vẻ không phục lắm khi Greninja được lựa chọn, còn nó thì không. Phải mất một chút thời gian để an ủi cho những Pokemon không được đi theo Talonflame, thật sự ủy khuất. Kaito sẽ đền bù cho bọn nó vào thời gian khác, bởi vì độ nguy hiểm khi đi vào lãnh thổ của các Pokemon thực lực thiên vương, hơn nữa còn là các giống loài chuẩn thần đáng sợ, không phải chuyện đùa. Cuối cùng Kaito gửi lại Glion và Talonflame cho Drazzly, cầm lấy 6 cái Pokebo bắt đầu buổi huấn luyện của mình. Đi vào trong khu rừng, vì không được phép hoạt động theo nhóm, Kaito và 13 người còn lại tách ra. Tự mình dịch chuyển tới một khu vực khác, ít nhất là Kaito đã thám thính một phần khu rừng bên ngoài này qua vài lần. Không ra ngoài dự đoán của Kaito, có tổng cộng 9 cái lãnh thổ, mỗi lãnh thổ có rất nhiều Pokemon, các Pokemon chuẩn thần con non có không ít, nếu mà là thế giới bên ngoài, đám thợ săn Pokemon phải đỏ hết cả mắt. Hơn nữa hệ thống của Kaito cũng đưa ra nhiệm vụ cho cậu theo nhiệm vụ lần này, cái hệ thống này thật sự rất cấp lực trong việc thách thức người chơi. Được rồi, bắt đầu thôi, lựa chọn mục tiêu đầu tiên cho bài huấn luyện này nào. Kaito hít một hơi sâu, gọi ra Lucario và Lurs. Hai cái Pokemon cũng đánh lấy tinh thần, tập trung. Góc truyện audio.com, cho 21 ngày kế tiếp, hoặc ngắn hơn. Cách chương.